Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đánh mặt. Buông tay, cho ta buông tay. Ngươi cái này đáng chết nha đầu. Lưu lão thái thái gầy còm bàn tay tựa như là hai cái chân gà đập vào tiểu vũ trên mu bàn tay. Nhất thời truyền đến hai tiếng thanh thúy, ba, ba, âm thanh. Tiểu vũ mu bàn tay đều đỏ bừng một chút, lại trong mắt ngậm lấy nước mắt, chết không chịu buông tay. Bên cạnh mấy cái người phụ nữ đều có chút nhìn không được. Cái này dù sao cũng là cháu trai ruột của mình, đều có thể phía dưới ác như vậy tay. Bình thường người người nào có thể làm ra được a? Nhưng cái này dù sao cũng là Lưu lão thái thái quản cháu gái của mình. Người khác muốn nhúng tay cũng không có cách, chỉ có thể trong lòng ai thán. Tiểu vũ gặp phải như thế cái nãi nãi cũng coi là xui xẻo. Mà Lưu lão thái thái một bên dùng lực cướp búp bê vải, một bên cũng nhìn thấy chung quanh mấy cái hàng xóm biểu lộ. Trong lòng càng là cảm thấy mất đi rất lớn mặt mũi. Còn không cho ta buông tay. Nàng giữ tợn cắn răng, thật cao giơ lên tay phải của mình, hướng về tiểu vũ mặt thì quạt tới. Tiểu vũ dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nhưng là một đôi tay lại đánh chết cũng không chịu buông ra cái kia búp bê vải. Ngay lúc này, Trương Dịch trên lầu nghe được động tĩnh chạy xuống dưới, vừa tốt nhìn đến chết lão thái thái khi dễ cháu gái một màn. Hắn lửa giận trong lòng cũng là đi lên. Vừa mới nhìn đến Lưu lão thái thái để tiểu vũ cơm nóng hắn liền tức giận. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà ngay trước hắn cái này cựu cữu mặt đánh hắn cháu gái. Cơn giận này, Trương Dịch có thể nhịn không được. Lão già kia, dừng tay cho ta. Trương Dịch phi tốc vọt tới. Lưu lão thái thái tay chưa kịp rơi xuống liền bị Trương Dịch một bàn tay đánh bay. Sau đó Trương Dịch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một bạt tay xoay tròn hung hăng quất vào Lưu lão thái thái trên mặt. A, Trương Dịch một cái bàn tay xử hết khí lực, một chút cũng không có nương tay. Lưu lão thái thái bị rút giống như là con quay một dạng vòng vo hai vòng, sau đó ngã trên mặt đất. Nàng nửa bên mặt giống như là bột lên men bánh bao một dạng thật cao phồng lên. Đầu đều bị đánh ngất xỉu. Trương Dịch nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, xoay người lại nhìn qua hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu vũ. Đau lòng mà hỏi, tiểu vũ, nàng đánh ngươi cái nào rồi? Tiểu vũ nhìn thấy Trương Dịch, kìm nén ủy khuất cũng không nén được nữa. Hai hàng thanh tịnh nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cữu cữu, tay đau. Nàng duỗi ra bản thân tay nhỏ cho Trương Dịch nhìn. Tiểu hài tử da thịt so sánh non. Lưu lão thái thái vừa mới ra tay lại vô cùng trọng. Móng tay vạch đến da thịt vậy mà ra máu. Trương Dịch hít sâu một hơi, vội vàng đem nàng ôm đến trong ngực, ôn nhu sờ lấy đầu của nàng an ủi. Chớ sợ chớ sợ, cữu cữu ở đây. Cữu cữu giúp ngươi giáo huấn qua cái này nữ nhân xấu. Tiểu vũ nức nở vài tiếng. Cữu cữu trước ngực ấm áp để cho nàng bỏ không được rời đi. Cữu cữu, tiểu vũ không muốn ở chỗ này ở. Nãi nãi luôn luôn mắng ta, còn đánh ta. Trương Dịch trong lòng giống là có người cho hắn hai quyền một dạng lật đến hoàng. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Đại tỷ trong nhà phiền não cũng không ít. Bất quá may ra hiện tại hắn có năng lực cho người nhà của hắn một phần an định. Người nào cũng không thể khi dễ hắn Trương Dịch người nhà. Chớ sợ, chúng ta về sau cũng không tới nữa. Cùng cữu cữu trở về. Bên cạnh mấy cái hàng xóm đều là Lưu lão thái thái bản gia chị em dâu. Nhìn thấy Lưu lão thái thái bị một bàn tay đánh ngã trên mặt đất giật nảy mình. Ai nha, có chuyện gì không thể thật tốt nói a? Động thủ làm cái gì? Lão thái thái lớn tuổi, vạn vừa đưa ra điểm mau bệnh đến nhưng làm sao bây giờ? Các nàng ngược lại là không có giúp Lưu lão thái thái ra mặt lá gan. Dù sao Trương Dịch một cái tát kia rất ác độc, xem xét thì không dễ chọc. Vạn nhất người nào lại chọc hắn không cao hứng, cũng đánh phải hai bàn tay vậy coi như không vẽ được rồi. Trương Dịch không thèm để ý các nàng. Các ngươi tính toán cái gơ? Ta cùng các ngươi rất quen sao? Một đám bà tám. Đại tỷ lúc này thời điểm cũng đi xuống lầu. nhìn đến một màn trước mắt vội vàng chạy tới hỏi. Thế nào? Trương Dịch đem Tiểu Vũ tay cho nàng nhìn. Bạch Bạch nộn nộn tay nhỏ. Phía trên một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Lão già kia đánh. Trương Dịch chừng trên đất lão thái bà liếc một chút. Đại tỷ thấy cảnh này ánh mắt cũng đỏ lên. Bất quá nhìn đến Lưu lão thái thái nằm trên mặt đất. Má phải thật cao sưng phồng lên. Cũng biết là đệ đệ giúp mình cùng nữ nhi ra ác khí. Người khoan hãy nói. Đại tỷ muốn đánh Lưu lão thái thái chi thật sẽ có thật nhiều lo lắng. Dù sao tại nông thôn. Vô luận quan hệ mẹ chồng nàng dâu cỡ nào phức tạp. Nhưng là con dâu muốn là đánh bà. Cái kia chính là thiên đại sự tình. Thế nhưng là nhìn đến Trương Dịch thay tự mình ra tay. Trong nội tâm nàng khỏi phải sách nhiều thống khoái. Chúng ta đi thôi. Quay đầu để Lưu Khải chính mình cùng cha mẹ hắn nói đi. Đại tỷ sụ mặt. Đau lòng cho Tiểu Vũ thổi thổi tay. Sau đó lôi kéo nàng liền muốn rời khỏi. Lúc này thời điểm. Cái kia tiểu mập mạp nhìn thấy nãi nãi bị đánh. Mình muốn đồ chơi cũng còn tại Tiểu Vũ trong tay. Nhất thời khí hô to lên. CNM, để ngươi đánh nãi nãi ta. Đem đồ chơi trả lại cho ta. Nói hắn thì xông lại muốn đánh Trương Dịch. Trương Dịch mí mắt giật một cái. Làm sao cảm giác cái này nội dung cốt truyện có chút quen mắt. Hắn chỉ dùng một cái tay thì khống chế được tiểu mập mạp. Cái này tiểu mập mạp trong mắt tràn đầy căm hận. Không có một chút tuổi thơ thuần lương. Trương Dịch nhếch miệng, hỏi Tiểu Vũ cùng Thần Thần. Trước kia hắn thường xuyên lấn phụ các ngươi sao? Tiểu Vũ cùng Thần Thần đều nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ nói ra, ta có đồ vật gì hắn đều muốn đoạt lấy đi. Mà lại ra ra cùng nãi nãi luôn luôn rất không công bằng. Cái gì đều hướng về hắn. Nhưng là Tiểu Vũ nói đến đây. Kiêu ngạo ngẩng đầu. Thế nhưng là hắn cô dám đánh ta. Bởi vì hắn đánh không lại ta. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái vật nhỏ này để hắn nãi nãi động thủ. Hợp lấy là đánh không lại Tiểu Vũ a. Phế vật vô dụng. Từ nhỏ đã dựa vào nữ nhân ăn cơm. Trưởng thành còn phải rồi. Lăn đi. Trương Dịch không chút khách khí một bàn tay thì phiến tại trên mặt hắn. Thanh âm thanh thúy kia. Cực kỳ giống vào chiều trước thái giám bỏ rơi kêu roi. Tiểu mập mạp lập tức liền được một cái cùng hắn nãi nãi cùng khoản khuôn mặt. Người đều nhào tới mặt đất. Hắn quay cuồng nửa ngày. Sau đó nằm trên mặt đất liền bắt đầu oa oa khóc giống lên. Bên cạnh tam cô lục bà lại đứng ở một bên khuyên nhủ. Ai nha, cùng tiểu hai tử đồng dạng tính toán làm gì? Đều là người một nhà. Tội gì động thủ a? Ai, cái này nếu để cho cha mẹ hắn biết. Khẳng định lại được đánh lên. Người nào không biết hắc tử cái đôi này bao che cho con vô cùng a. Lưu lão thái thái lúc này thời điểm khôi phục một chút thần trí. Nhìn đến chính mình cháu nội ngoan bị đánh. Lại là con trai cả tức em vợ làm chuyện tốt. Tức giận đến huyết phun lên đầu. Nàng ngồi dậy. Chỉ Trương Dịch cùng hắn đại tỷ thì mắng lên. Ôi, Trương Tư Viện ngươi cái này tang lương tâm nữ nhân. Ngươi không tim không phổi. Lương tâm đều bị chó ăn. Ngươi để đệ đệ ngươi đến đánh ta cùng cháu của ta. Ngươi có còn hay không là cá nhân a? Trương Dịch cười. Trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Lưu lão thái thái thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi muốn làm gì? Ba. Trương Dịch trở tay lại cho nàng một bạt tai. Đồng thời khinh thường mắng. Lão già kia. Cậy già lên mặt. Thật coi lão tử không dám đánh ngươi đúng không? Bên cạnh mấy cái hàng xóm đều nhìn phủ. Trong lòng tự nhủ. Thiếu niên này đánh lão nhân có một tay đó a. Ngươi khoan hãy nói. Đánh loại này không thể hoàn thủ lão vô lại. Cảm giác còn thật thật thoải mái. Lưu lão thái thái không còn dám mắng. Chỉ có thể phốc tại trên mặt đất kêu rên lên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.